Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 100, hiện tại là chứng minh thời điểm. Mà lúc này, Kiến An một chung, trường học liền như vậy lớn một chút. Chuyện gì phát sinh, đều có thể rất nhanh truyền bá ra ngoài. Lâm Diệp cùng Đồng Uyển Thanh đầu tuần liền đã náo qua chuyện xấu. Chuyện đã xảy ra hôm nay, liền lại để cho bọn hắn quan hệ lại lần nữa thăng cấp. Một chút liền trở thành trong lớp từng cái các bạn học nhiệt nghị chủ đề. Người biết không, liền cái kia Lâm Diệp, thành tích kém hạng chót, bởi vì Đồng Uyển Thanh còn chuyên môn đếm số học áo thi đấu. Hoặc là làm sao lại nói, cải trắng tốt đều để heo ủi đâu. Cổ nhân thật không lừa ta à, thật sự là một đóa hoa nhài cắm bãi cất trâu. Đáng tiếc, Đồng Uyển Thanh xinh đẹp như vậy, thành tích vừa tốt như vậy nữ thần, cứ như vậy rơi xuống Lâm Diệp ma chảo bên trên. Ta thật là đau lòng a. Ngoặc kép, mặc cho là ai, đều sẽ không cảm thấy Lâm Diệp xứng với Đồng Uyển Thanh. Thậm chí, trước đó, trong trường học các lớp khác đều không có mấy cái biết rõ Lâm Diệp người này. Đáng giận, cái này Lâm Diệp, hắn dựa vào cái gì lại để cho Đồng Uyển Thanh lọt mắt xanh? Nhất định là dùng cái gì ám chiêu. Bị Lâm Diệp đánh bại trôi qua hạ uy. Nghe đến mấy cái này tin đồn, nắm chặt nắm đấm, tức giận bất bình. Cái này sao có thể? Vương bát đàn, Lâm Diệp ra hỏa này, tuyệt đối không thể để cho hắn toại nguyện cùng Đồng Uyển Thanh cùng một chỗ. Mang một cái bị đánh sưng đầu heo, Hàn Lỗi cắn răng nghiến lợi hận nói. Hắn tuy là không biết tạc trộm đồ lót sự tình là Lâm Diệp vu oan cho hắn, thế nhưng luôn cảm thấy đây hết thảy khẳng định đều cùng Lâm Diệp chạy không thoát quan hệ. Giờ đây, hắn toàn ra tại trong khu cư xá thanh danh đều thối. Hàn Lỗi đem đây hết thảy tất cả thuộc về tội trạng đến Lâm Diệp trên thân. Cho nên hắn càng không khả năng lại để cho Lâm Diệp tốt hơn. Về phần vừa vặn tại cấp 3, 2, cửa lớp miệng mất hết mặt mũi gãy kích trầm xa Lưu Hoa, thì càng là một mặt không cam lòng nói, ta Lưu Hoa coi trọng nữ hài, liền không có không đuổi kịp, càng không khả năng bị những người khác cướp đi. Đúng đúng đúng, Hoa ca, cái kia Đồng Uyển Thanh tuyệt đối là mắt mù, tuyệt đối là nhất thời hồ đồ mới có thể coi trọng Lâm Diệp. Đợi nàng quay đầu nghĩ thông suốt, khẳng định liền sẽ đầu nhập Hoa ca ngực của ngươi. Chấm ngoặc kép, Triệu Khải tranh thủ thời gian ở một bên vuốt mông ngựa nói. Ôm ấp cái đầu của ngươi. Nhìn thấy Triệu Khải, Lưu Hoa liền đến khí. Còn không phải ngươi cái này hỗn đàn. Thành sự không có bại sự có dư. Cho nên, không hề nghi ngờ, những này cùng Lâm Diệp có khúc mắc, cùng với ghen ghét Lâm Diệp ngươi, cũng bắt đầu ở sau lưng nói xong Lâm Diệp nói xấu. Tức chết ta, Diệp tử, ngươi nhìn trường học diễn đàn bên trên, những người này phát đều là cái gì a? Còn nói ngươi không xứng với Đồng Uyển Thanh. Tổng cầm thành tích học tập nói sự tình. Tính cái gì hảo hán a? Nhìn thấy diễn đàn bên trên những người này hãm hại, Trương Dương cái thứ nhất tức không nhịn nổi. Mà lại vừa mới Lâm Diệp cũng nói với hắn 3 năm trước đây cứu Đồng Uyển Thanh sự tình. Trương Dương liền càng là tức giận bất bình nói. Bọn hắn tại sao không nói ngươi cứu qua Đồng Uyển Thanh sự tình đâu? Tại cổ đại, không phải cũng rất nhiều loại này thế gia tiểu thư công chúa vân vân. Bị tiểu tử nghèo cứu về sau phương tâm ám hứa sao? Bất quá Lâm Diệp lại là mỉm cười, híp mắt, rất có nắm chắc nói. Thành tích học tập mà thôi. Lão Dương, người chờ nhìn, tuần này thi thử, ta sẽ chứng minh cho tất cả mọi người nhìn. Thành tích của ta, cũng không so Uyển Thanh kém. Cái gì? Diệp tử, ngươi không có phát sốt à? Nghe được Lâm Diệp lòng tin này tràn đầy lời nói, Trương Dương cũng là cái thứ nhất không tin. Sờ sờ Lâm Diệp cái ót cười nói. Đồng Uyển Thanh thành tích cơ hồ vẫn luôn là niên cấp thứ nhất. Không có ai siêu việt. Thành tích của ngươi ta còn không biết à? Mỗi lần đều cùng ta tranh lớp học thứ nhất đếm ngược. Lúc này không giống ngày xưa. Lão Dương, ngươi là hảo huynh đệ của ta. Chẳng lẽ liền ngươi cũng không tin ta à? Lâm Diệp có chút buồn bực. bây giờ mà là làm sao a? Chàng bức cũng không thể thành công. Đến đi, Diệp Tử, đừng làm nằm mơ ban ngày. Mà lại, lời này của ngươi nói cho ta một chút cũng coi như. Ngàn vạn chớ nói ra ngoài. Không phải, những người kia càng lại không biết ở sau lưng làm sao bố trí trào phúng ngươi. Trương Dương lắc đầu nói. Bất quá, cuối cùng Lâm Diệp phen này lời nói hùng hồn, vẫn là tiết lộ ra ngoài. Lớp học nghe được hắn cùng Trương Dương nói chuyện mấy cái nam sinh. Trước tiên liền phát tới trường học diễn đàn đi. Thậm chí, bị người đổi thành, Lâm Diệp thề nói thành tích học tập không cao hơn Đồng Uyển Thanh. Liền kiên quyết không hướng Đồng Uyển Thanh thổ lộ. Trong nháy mắt tại toàn bộ trường học truyền bá ra. Liền Đồng Uyển Thanh nhìn thấy về sau. Đều là vừa cảm động vừa vì Lâm Diệp lo lắng. Cảm động là, Lâm Diệp vậy mà vì chính mình mà thề phải học tập thật giỏi. Nữ nhân không đều ưa thích nam nhân có thể vì chính mình mà làm ra cải biến cực lớn cùng cố gắng a. Thế nhưng, Đồng Uyển Thanh cũng lo lắng Lâm Diệp vì vậy mà tiếp nhận áp lực. Cùng với nàng cũng biết đây đối với Lâm Diệp tới nói mặc kệ nhiều cố gắng đều là không thể nào làm được sự tình. Cuối cùng một tiết tan học, Đồng Uyển Thanh cân nhắc nguyên một tiết khóa. Cảm thấy mình nhất định phải xuất ra hành động thực tế đến giúp đỡ Lâm Diệp. Bất kể như thế nào, Lâm Diệp là vì nàng mà cố gắng. Nàng cũng thực tình hy vọng có thể cho Lâm Diệp cung cấp một chút trợ giúp. Cho nên, chuông tan học đánh, Đồng Uyển Thanh liền đi tới Lâm Diệp trước bàn. Đem chính mình tất cả khoa làm một chút trọng điểm bút ký lấy ra. Lâm Diệp, đây là ta làm một chút trọng điểm tri thức ôn tập bút ký. Hy vọng đối ngươi có thể có chỗ trợ giúp. Còn có, về sau mỗi ngày giữa trưa cùng trạng vạng tối sau khi tan học. Ta có thể học bù. Soát một chút, còn không hề rời đi phòng học các bạn học. Đều nhìn qua, Đồng Uyển Thanh chủ động đưa ra muốn cho Lâm Diệp học bù. Đây chính là bao nhiêu nam sinh đều tha thiết ước mơ đó a. Thế nhưng, Lâm Diệp nghe vậy, lại là cau mày một cái. Trong nội tâm rất bất đắc dĩ. Nói thầm vì cái gì muốn trang cái bức khó như vậy đâu. Bọn hắn chẳng lẽ không biết. Sĩ biệt tam nhật phải lau mắt mà nhìn a. Hiện tại Lâm Diệp cũng không phải lấy trước kia cái học cha. Sử dụng học bá kinh nghiệm bao về sau. Vừa khổ học 6-7 ngày. Lại thêm sổ học ra chi hồn. Lâm Diệp giờ đây trình độ. Kiên quyết đã trở thành không tại Đồng Uyển Thanh phía dưới. Cho nên, đối mặt nhiều người như vậy ánh mắt, Lâm Diệp việc nhân đức không nhường ai. Chuẩn bị kỹ càng tốt đền bù một chút buổi chiều trang bức thất bại. Hung hăng chứa một cái bức. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Lâm Diệp rất nghiêm nghị khục một tiếng. Sau đó tiếp nhận Đồng Uyển Thanh đưa tới tri thức điểm bút ký. Tiện tay lật vài cái. Quét vài lần, liền rất trang bức còn trở về. Đối Đồng Uyển Thanh nói ra. Uyển Thanh. Rất cảm tạ ngươi trợ giúp ta. Thế nhưng, ta muốn, ta cũng không cần. Giọng nói nhàn nhạt, bá khí ánh mắt, Lâm Diệp cảm thấy mình phi thường hoàn mỹ bày ra một cái cao thủ tư thế tới. Lâm Diệp, ta là thật muốn giúp ngươi ôn tập. Hiện tại thi đại học lửa xém lông mày. Hoặc nhiều hoặc ít, ta tổng có thể giúp đỡ ngươi một chút. Đồng Uyển Thanh thật bất ngờ. Lâm Diệp vậy mà từ chối nhã nhặn trợ giúp của mình. Nhìn xem chung quanh nhiều bạn học như vậy. Đồng Uyển Thanh coi là Lâm Diệp là khỏi bị mất mặt đáp ứng. Cho nên lần nữa rất khẩn thiết nói. Coi như là cho ta một cái cơ hội báo đáp ngươi cứu ta với. Không cần, Uyển Thanh, ta nói cũng đúng lời nói thật. Bằng ta hiện tại trình độ, thật không cần đến ngươi giúp ta ôn tập. Biết rõ Đồng Uyển Thanh là hảo ý. Thế nhưng Lâm Diệp bình tĩnh mà xem xét. Hiện tại chính mình thật không cần trợ giúp gì a. Dù sao, học bá kinh nghiệm bao đều đã ẩn chứa Đồng Uyển Thanh tất cả học tập kinh nghiệm. Càng có sổ học gia chi hồn phụ trợ. Dừng là lòng tin tràn đầy. Bất quá nhìn thấy Đồng Uyển Thanh. Cùng với bạn học chung quanh nhóm loại kia không tin ánh mắt. Lâm Diệp biết rõ. Hiện tại là chứng. Trang, Minh, bước, thời điểm, hắn chỉ vào Đồng Uyển Thanh lấy ra những cái kia bút ký. Lạnh nhạt nói,